Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 03, nhập doanh. Hai ngày sau, một cỗ xe buýt chở từ từng cái cảnh thự tuyển ra bắt quỷ bộ đội thành viên. Hướng dã ngoại hoang vu Hồng Kông phòng vệ doanh lái đi. Đến quân doanh thời điểm, đã là buổi tối, quân doanh bao phủ tại nặng nề trong màn đêm, lộ ra kiềm chế. Bắt quỷ bộ đội thành viên biếng nhác từ trên xe bước xuống. Bọn hắn lúc đầu không phải bị lừa chính là bị buộc đến. Đáy lòng bản thân liền rất kháng cự loại huấn luyện này. Chỉ có Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, bởi vì biết Hoàng Thịnh tồn tại, cho nên đối lần này huấn luyện tràn đầy chờ mong. Hoàng Thịnh khuôn mặt lãnh đạm đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa này quân doanh, âm dương nhãn mở ra. Lập tức nhìn thấy quân doanh trên không, âm khí trùng thiên, Hoàng Thịnh cười lạnh, quả nhiên là nơi này. A Tín Cảnh Ti sau khi xuống xe liền thời khắc chú ý đến Hoàng Thịnh biểu lộ. Gặp một lần hắn bộ dạng này, lập tức lo lắng hỏi, đại sư, tòa này quân doanh không tốt sao? Không, vừa vặn tương phản, Hoàng Thịnh đối tòa này quân doanh rất hài lòng, vậy là tốt rồi. A Tín Cảnh Ti vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, hắn hiện tại sợ nhất chính là Hoàng Thịnh không hài lòng. A Tín Cảnh Ti hướng những người khác hô to, tập hợp, bảy cái bắt quỷ bộ đội thành viên lập tức lỏng lẻo đứng thành một hàng. Đứng tại vị trí thứ nhất là một cái ngậm lấy điếu thuốc, giữ lại đầu húi cua cao gầy nam tử, mắt cao hơn đầu, một bộ ngạo nghễ đắc chí dáng vẻ. A Tín Cảnh Ti khẽ chau mày. Ra lệnh, thuốc lá ném đi, đứng vững, khai trừ ta nha, khai trừ ta nha, dù sao ta là bị lừa tới. Đầu húi cua nam tử đối A Tín Cảnh Ti khịt mũi coi thường. Khiêu khích nói, dù sao ta các huynh đệ rất ủng hộ ta. Tiểu đỉnh bằng nam tử nhìn xéo một chút bên cạnh hắn đội viên. Những đội viên kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đối tiểu đỉnh bằng nam tử giơ ngón tay cái lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti cảm giác mình tại Hoàng Thịnh trước mặt bị mất mặt. Không nói hai lời cầm ra thương. Những đội viên kia xem xét nuốt nước miếng một cái đều lập tức thẳng tắp đứng ngay ngắn đội tư. Chỉ có đầu húi cua nghiêng đối A Tín Cảnh Ti. Không nhìn thấy hắn rút súng cử chỉ. Vẫn là một bộ cà lơ phất phơ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Lập tức nhập doanh. A Tín Cảnh Ti ra lệnh một tiếng, kia sáu cái ồn ào đội viên không nói hai lời, nhanh nhẹn chạy vào trong quân doanh. Đầu húi cua hừ lạnh một tiếng, khinh thường quay đầu lại nói, mẹ nó, nói vào là vào, ta còn có mặt mũi sao? Các huynh đệ, chấm ngoặc kép, tiểu bình đài nhìn về phía bên cạnh, lại không có một ai. Đầu húi cua sững sờ. Sau đó A Tín Cảnh Ti một cây súng lục đã đè vào hắn cái chán. Nguyên bản cuồng ngạo đầu húi cua nháy mắt liệt xuống dưới. Hắn nhíu lại mặt, khóc cầu đạo. A sơ, mặt mũi với ta mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Còn không cho ta tiến doanh. A Tín Cảnh Ti quát. Đầu húi cua nào dám trì hoãn. Xoay người lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy bộ tiến vào quân doanh. Ngay cả luôn luôn chú trọng phong độ đều mặc kệ. A Tín Cảnh Ti lúc này mới cất kỹ súng ngắn. Không lạ tốt ý tứ đối bên cạnh lẳng lặng đứng Hoàng Thịnh nói. Đại sư, trách ta chỉ hạ không nghiêm. Để ngươi chê cười. Hoàng Thịnh lắc đầu biểu thị không có việc gì. A Tín Cảnh Ti phủ lên nịnh nọt tiếu dung. Nửa cong cong thân thể làm ra hoan nghênh động tác. Đại sư, vậy chúng ta liền tiến doanh đi. Ân. Hoàng Thịnh gật đầu, hai người tới trong quân doanh một gian trong phòng học, bảy cái bắt quỷ bộ đội thành viên đã sớm tiến đến. Lẫn nhau có nói đùa, A Tín Cảnh Ti xem xét lông mày lại nhăn lại, thầm nghĩ một điểm kỷ luật đều không có, lại là hét lớn một tiếng. Tập hợp, bảy cái bắt quỷ bộ đội thành viên vội vàng đứng ở A Tín Cảnh Ti cùng Hoàng Thịnh trước mặt. A Tín Cảnh Ti cho bắt quỷ bộ đội thành viên phát biểu. Các ngươi đã là bắt quỷ bộ đội thành viên. Hết thảy muốn tuân thủ bộ đội kỷ luật. Yes, sir. Bảy cái bắt quỷ bộ đội thành viên lỏng lẻo trả lời. Nghiêm túc một chút. A Tín Cảnh Ti nghiêm mặt. Yes, sir. Bảy cái bắt quỷ bộ đội thành viên lớn tiếng nói. A Tín Cảnh Ti lúc này mới thoáng hài lòng. Đi vào chính đề. Hoàng Đại Sư là ta chuyên mời đến dạy các ngươi bắt quỷ bắt cương thi. Hoàng Đại Sư bản lĩnh cao cường. Mời Đại Sư tới dạy các ngươi bản lĩnh. Cảnh đội cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Hy vọng các ngươi phải biết quý trọng đoạn này học tập thời gian. Học tốt bản lĩnh. Tương lai Hồng Kông trường trị Cửu An liền muốn giao đến trên tay các ngươi. Hiện tại, cho mời Đại Sư nói chuyện. Mọi người mời vỗ tay. A Tín Cảnh Ti nói xong cái thứ nhất vỗ tay lên. Tựa như hoan nghênh lãnh đạo chỉ thị đồng dạng. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cũng liều mạng nâng lên trường. Cũng chỉ có bọn hắn vỗ tay. Ba người tiếng vỗ tay tại trong cả phòng học 9 người ở giữa. Lộ ra như vậy bất lực. Đập một hồi trường, thấy mấy cái kia đội viên vẫn là thờ ơ dáng vẻ. Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn lúng túng cũng đình chỉ vỗ tay. A Tín Cảnh Ti giận dữ đang muốn quát lớn bọn hắn. Lại bị Hoàng Thịnh đưa tay ngăn cản. Đầu húi cua lúc này còn tìm từ địa chủ động lên tiếng. Nghĩ linh tinh không phục nói. Ha ha, nói so hát êm tai. Dù sao ta là bị lừa lần thứ nhất, ta là sẽ không bị lừa gạt lần thứ hai. Là con lừa là ngựa. Lấy ra lưu lưu liền biết. Thật là có bản lĩnh. Biểu diễn mấy cái cho chúng ta nhìn xem chứ sao. Đúng hay không? Các huynh đệ, đầu húi cua còn tìm cầu ủng hộ mà đối với tả hữu bắt quỷ đội viên nói. Không ngờ lần này đều không ai dám như lần trước đỉnh hắn. Từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm 10 phần nghiêm túc dáng vẻ. Bởi vì A Tín Cảnh Ti lại đem thương đem ra. Hoàng Thịnh nhẹ giọng hỏi đầu húi cua. Người muốn ta chứng minh bản lãnh của ta. Không sai. Chấm ngoặc kép. Mặc dù đầu húi cua tại cường quyền trước mặt thường xuyên sợ. Nhưng lần này hắn quyết định con vịt chết mạnh miệng sưng xuống dưới. Hoàng Thịnh rất thưởng thức loại này cốt khí. Loại này không sợ cường quyền cốt khí. Cho nên Hoàng Thịnh đã được như nguyện biểu diễn cho đầu húi cua nhìn. Chỉ gặp hắn duỗi ra một con để ở đây nữ nhân nhìn ước ao ghen tị tinh tế trắng noãn chi thủ. Sau đó đối đầu húi cua cách không khẽ vỗ. Pháp lực thấu thể mà ra. Ba, một tiếng. Đầu húi cua mặt bị phiến ra 5 cái đỏ tươi trưởng ấn. Thân thể hiện lên 180 độ cách không quẳng xuống đất. Phanh, một tiếng, đầu húi cua che lấy mặt mình, thấp giọng khóc, oa, là linh lực ngoại phóng. Bắt quỷ bộ đội trong thành viên một cái giữ lại ngắn khoản đủ lưu hải 3 sóng đầu nữ tính. Chính một mặt khiếp sợ nhìn qua Hoàng Thịnh, linh lực ngoại phóng là cái gì? Tiểu vu bà, đứng tại cái này sóng đầu nữ tính bên cạnh chính là một cái xõa tung tóc quan nữ nhân. Nhìn khá là xinh xắn. Cha ta nói cho ta biết, linh lực thấu thể là tu đạo bên trong người, tu vi đạt tới cảnh giới rất cao, từ đó có thể đem linh lực của mình thả ra bên ngoài cơ thể, làm mình muốn làm sự tình, mà có loại cảnh giới này người, đừng nói là Hồng Kông, cho dù là nội địa, cũng là gần như giảm âm thanh diệt tích. A sơ lần này quả nhiên không có gạt ta, vị này thật sự là đại sư cấp bậc nhân vật. Nói không chừng chúng ta có thể học được thật nhiều vật hữu dụng. Sóng đầu nhỏ vu bà mắt mang hưng phấn ước mơ địa đạo. Kia thật là quá tốt rồi. Xõa tung tóc quan nữ nhân cũng mong đợi nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Nói sớm ta cũng không dám. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh hạ thủ có chừng mực. Đầu húi cua bụng mặt khổ ba ba một lần nữa đứng trở về. Cũng không dám nhìn Hoàng Thịnh. Lần này hắn cũng không dám hoài nghi Hoàng Thịnh. Tiểu vu bà không nói lời nào. Lúc này Hoàng Thịnh nhìn xem ngựa uy có hiệu quả về sau. Bắt đầu nói chuyện. Thứ nhất, ta và các ngươi cảnh đội có giao dịch. Ta dạy cho các ngươi bắt quỷ bắt cương thi bản sự. Đồng dạng, các ngươi cảnh đội nhất định phải giúp ta hoàn thành một ít chuyện. Nếu như làm không được, các ngươi liền muốn thay mới cảnh đội người lãnh đạo. Câu đầu tiên liền giấu giếm lưỡi đao, khiến cái này bắt quỷ đội viên nghe được không rét mà run. Thứ hai, mọi thứ đều có đại giới. Muốn học tập ta bắt quỷ bản sự, liền phải xuất ra đồ vật tới cùng ta trao đổi. Hoàng Thịnh nói, không phải cảnh đội mời ngươi tới dạy cho chúng ta sao? Còn muốn chúng ta đưa tiền à? Đầu húi cua nhớ ăn không nhớ đánh. Đại sư, xin hỏi chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới? Đều không có ai để ý đầu húi cua. Sóng sóng đầu nhỏ vu bà mong đợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Ta muốn đi cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Nói Hoàng Thịnh liền đi ra cửa bên ngoài. Cái này đột ngột cử chỉ để A Tín cảnh ti trượng hai không nghĩ ra. Có nghe hay không? Còn có đại lễ nha. Hoàng Thịnh trước khi đi. Khiến cái này bắt quỷ thành viên chờ mong không thôi. Nhỏ giọng thảo luận. A sơ, đại sư không tại. Vậy chúng ta đêm nay làm cái gì? Mạnh Siêu hỏi. Làm cái gì? Kim Mạch Cơ. A Tín cảnh ti suy nghĩ một chút. Quát to. Tại. Kim Mạch Cơ cúi chào nói. Ngươi là ta coi trọng nhất. Ngươi làm tấm gương cho bọn hắn nhìn. A Tín cảnh ti phân phó nói. Yes, sir. Kim Mạch Cơ xoay người lại. Một mặt nghiêm túc nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.